Luân hồi thái tử, ngươi cho là chỉ ngươi có thân ngoại hóa thân, còn ta thì không. Diệp Húc khiến Ngọc Lâu bay ra. Một tiếng ầm vang lên. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Ma khí tung hoành mấy nghìn dặm. Một vị ma thần hóa thân với ba đầu tám tay tám chân đột nhiên xuất hiện. Há mồm giống ra cực phong ấm. Đánh bay vị vu tổ kia. Khiến hóa thân đó toàn thân đầm đìa máu tươi. Si thiên ma tổ. Luân hồi thái tử nhìn thấy thân ngoại hóa thân của Diệp Húc, sắc mặt kịch biến. Gã vội tế tổ binh lên rồi giao cho vu tổ hóa thân. Vừa mới thúc dục thì một bàn chân từ trên trời ầm ầm hạ xuống. Giẫm mạnh lên. Ba. Thân ngoại hóa thân của gã đã bị si thiên ma tổ hóa thân của Diệp Húc đạp thành bùn nhão. Thậm chí cả tổ binh cũng bị giẫm cho dập nát. Diệp Húc cười ha ha, vươn người bay lên một cách đầu của si thiên ma tổ. Hắn nhìn về phía luân hồi thái tử, cười lạnh nói luân hồi thái tử, ngươi còn thủ đoạn gì nữa, cứ mang ra đi. Luân hồi thái tử kinh hãi nhưng đột nhiên lại cười to, ngươi đạp vỡ tổ binh mà cha ta luyện chế. Kinh động đến vu tổ phân thân trong tổ binh của cha ta. Còn muốn sống sao? Diệp Húc cả kinh, vội vàng nhìn về món tổ binh đã dập nát kia. Một luồng ma khí đột nhiên bùng phát. Gào thét hóa thành đạo vận bay múa đầy trời. Hình thành lục đạo luân hồi. 18 tầng địa ngục. Khí tượng nguy nga kéo đến. Lục đạo luân hồi và 18 tầng địa ngục đột nhiên thu nhỏ lại nhanh chóng thành một vị ma thần. Lạnh lùng nhìn Diệp Húc. Vị ma thần này tu thành hình người. Có một loại khí phách trên trời dưới đất suy ngã độc tôn tự nhiên. Tuy chỉ là vu tổ phân thân. Nhưng Diệp Húc lại cảm thấy vô cùng nguy hiểm. E là thực lực của phân thân này không kém vu tổ chân chính chút nào. Khó trách tu bà lâu lại yên tâm để một mình luân hồi thái tử ở đây. Thì ra gã còn có một tầng bảo vệ an toàn nữa. Sắc mặt Diệp Húc kịch biến, hắn vội phi thân lui ra sau. Vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương kia hắn không thể chống lại. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là thân thể si thiên ma tổ. Nhưng hắn vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn si thiên ma tổ, còn hai cái đầu nữa chưa luyện hóa xong. Dù có thúc giục si thiên ma tổ, hắn cũng chẳng thể nào chống lại được vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương. Lại có thể ép con ta đến mức này, thậm chí đánh nát tổ binh ta luyện chế. Xem ra thực lực của ngươi rất cao. Nhưng mà ngươi còn muốn chạy sao? Vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương mở mắt ra nhìn về phía Diệp Húc. Ánh mắt ông ta dường như cũng chất chứa thiên địa đại đạo. Hóa thành lục đạo luân hồi. Tầm mắt đến đâu, không gian nơi đó méo mó lại, hình thành ngàn vạn thời không xung quanh Diệp Húc. Làm cho Diệp Húc có thi triển lưu quang ấm thì tốc độ cũng chậm như một con ốp sên. Chính là nhảy nhót trong một đám không gian mà chẳng thể trốn thoát. Loại bản lĩnh này, loại thần thông này, Diệp Húc cũng chưa từng gặp qua, ngay cả ở trên người Ngọc Hư Thập Nhị Tổ và Long Tổ Dương. Ngươi lại có thể tìm được thân thể si thiên ma tổ, thậm chí luyện ông ta thành thân ngoại hóa thân. Ánh mắt vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn khuôn mặt si thiên ma tổ kia rồi cười ha ha, tu vi si thiên ma tổ cũng không kém. Nhận lấy một chiêu của ta mà không có lập tức chết. Không biết chạy trốn đến đâu. Không ngờ xác hắn lại rơi vào tay ngươi. Diệp Húc giống như một con muỗi đang cố gắng giãy giụa trong mạng nhện. Lại chẳng thể thoát khỏi lưới luân hồi bao phủ. Luân hồi pháp vương thần thông quảng đại. Một phân thân cảnh giới vu tổ của ông ta cũng đủ làm cho tu vi. Thần thông của hắn chẳng thể sử dụng. Luân hồi pháp vương. Thân thể si thiên ma tổ đột nhiên rung lên dữ dội. Ma khí quanh thân hóa thành đạo vận gào thét chảy vào trong thân thể. Thân hình chấn động rầm rầm không ngừng chấn vỡ hết tất cả ngàn vạn thời không. Hai chiếc đầu khác của nó hơi run run rồi mở ra bốn mắt. Ánh mắt như điện nhìn đến vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương. Trong mắt hừng hực chiến ý. Luân hồi pháp vương, ngươi giết ta, ta không phục. Một cái đầu của si thiên ma tổ há mồm rít gào, ta là vu tổ mà ngươi là thần vương. Có thể chờ thì hãy chờ ta trở thành thần vương rồi chúng ta quyết chiến một trận. Ông ta không sự khống chế của Diệp Húc mà bước nhanh đến luân hồi pháp vương phân thân. Một cái đầu khác lại há mồm giống lên, ngươi giết ta là sợ ta thành thần vương rồi. Ngươi không làm gì ta được nữa. Chết cho ta. Vu tổ phân thân của luân hồi pháp vương khẽ nhíu mày, sải bước đón đỡ ý chí bất khuất. Xem ra si thiên ngươi chết mà không cam lòng. Cũng tốt, ta sẽ tàn phá cả ý chí sau cùng của ngươi. Hai nhân vật vô cùng mạnh mẽ này va chạm trong nháy mắt. Đạo vận tràn ngập quét vỡ hư không. Xuyên thủng mặt đất. Những dãy núi hóa thành bột mịn. Dung chuyển trời đất. Tình cảnh này chẳng những luân hồi thái tử không thể ngờ tới, ngay cả Diệp Húc cũng chẳng thể ngờ được. Luân hồi thái tử, cha ngươi không giúp được ngươi, thân ngoại hóa thân của ta cũng không giúp được ta rồi. Chúng ta hãy dựa vào thực lực tu vi thật sự quyết chiến một mất một còn đi. Mạc Đô Ấn. Diệp Húc lập tức phản ứng, hạ xuống một trường, hóa thành thạch ma địa ngục bao phủ lấy luân hồi thái tử. Hàng tỷ thạch ma xoay tròn, nghiền ná đảo văn đảo ngân quanh thân luân hồi thái tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 823 trở thành thánh hoàng. Một thức mạc đô ấm này của Diệp Húc là có được từ tay luân hồi thái tử. Bàn vương khai thiên kinh của hắn bao hàm toàn diện. Chỉ cần có được đảo văn đảo ngân của thạch ma địa ngục là có thể lĩnh ngộ hết các loại đại đảo. Thông hiểu đạo lý của thạch ma địa ngục. Uy lực môn ấm pháp này ở trong tay hắn còn mạnh hơn luân hồi thái tử rất nhiều. Dễ dàng liền vây khốn luân hồi thái tử lại. Vô số thạch ma lăn lộn rút hết tu vi đạo văn đạo ngân trong cơ thể luân hồi thái tử ra rồi cắn nát. Mà ở sau lưng Diệp Húc, luân hồi thiên môn hiện lên không ngừng hấp thu đạo văn đạo ngân nát kia dung nhập vào trong thiên môn. Hoàn thiện 18 tầng địa ngục của chính hắn. Lính ngộ đủ loại địa ngục đại đảo. Làm cho bản vương khai thiên kinh thêm hoàn thiện. Luân hồi ma môn. Luân hồi thái tử vừa sợ vừa giận. Diệp Húc lấy vu pháp của gã đối phó gã. Đẩy gã vào hiểm cảnh. Gã sao không thể không nổi giận. Sau lưng gã luân hồi ma môn hiện lên. Ma quang chiếu rọi muôn đời. Luân hồi chuyển động. Vô sinh lão tử. Chống lại thạch ma địa ngục của Diệp Húc nghiền ép. Hai tay gã rung lên đánh ra đủ loại ấm pháp. Quát to quang tửu cư ấm. Cư hư thối lược ấm. Tang cư đô ấm. Lâu ấm. Phòng tốt ấm. Ô cánh đô ấm. Mỗi loại ấm pháp bay ra hóa thành 18 tầng địa ngục. Núi đao biển lửa, thiết thủ ác dương, chấn vỡ vô số thạch ma. Luân hồi thái tử, luân hồi thiên môn của ta đã thành hình. Có thể cắn nuốt đạo văn đạo ngân của chư thiên chư địa 3000 thế giới. Làm cho chư thiên chư địa 3000 thế giới luân hồi không ngừng trong thiên môn của ta.

là thần minh sinh ra trong thần khoáng thần mạch. Cẩn thận nghẹn chết đấy. Khẩu vị ta rất tốt. Nếu chủ công không ăn thì ta ăn hết đây. Hao Thiên Khuyển không biết thèm nói. Diệp Húc lặng lẽ lắc đầu. Thầm nghĩ để vị hộ pháp thần này cho Hao Thiên Khuyển ăn cũng tốt. Có thể giúp con phá cẩu này tăng lên huyết mạch và thực lực. Thực lực nó càng mạnh, ta tế lên thì năng lực càng lớn. Diệp huynh, cuối cùng chúng ta cũng luyện hóa hết tinh khí, có thể xuất quan rồi. Trong ngọc lâu đột nhiên truyền đến tiếng Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai. Diệp Húc đồng tâm niệm, tế lên thân thể Si Thiên Ma Tổ. Mi tâm một cái đầu trong số ba cái kia vỡ ra. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai bay ra từ không gian tử phủ. Hơi thở cực kỳ hùng mạnh. Đạo môn sừng sững. Không ngờ chúng đã mở ra. Hai người tu vi tăng nhanh. Niềm tin tràn trề. Cười nói nay hai người bọn ta luyện hóa tinh khí và tu vi của Vu Tổ phân thân nên đã thành Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Hơn nữa còn là Thánh Hoàng Đỉnh Phong trong đỉnh cấp. Chỉ cần tích lũy thêm một thời gian nữa là có thể nắm chắc 10 phần nhảy ra khỏi đạo môn trở thành Vu Tổ. Nếu không có Diệp Huyên, hai người bọn ta chẳng biết bao giờ mới có thể đạt tới cảnh giới này. Phó Tây Lai cảm khái. Diệp Húc chớp mắt. Cười nói đây chính là do hai vị huyên để có tư chất kinh người. Đổi lại là kẻ khác có khi chỉ có thể tu luyện tới Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Chẳng thể mở ra đạo môn. Đúng rồi Phó huyên, ta vô ý có được một món đồ. Huyên xem giúp ta có thể mở nó ra được không? Hắn lật tay cái, trong tay xuất hiện một hộp ngọc. Trên mặt hộp dán một tờ sắc mệnh phù văn. Sắc mệnh phù văn của đế quân Phó Tây Lai vừa nhìn phía trên hộp ngọc thì không cách nào rời ánh mắt đi nữa, thất thanh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 826 thực lực tiến nhanh. Đây là sắc mệnh phù văn của đế quân. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Phong Tùy Vân vội ló đầu cẩn thận quan sát. Lại giơ tay định bóc sắc mệnh phù văn kia ra. Cười nói đồ của đế quân nhất định là thứ bất phàm. Phó Tây Lai vội gạt phăng tay hắn ra, cả giận nói huyên không muốn sống nữa à. Sắc mệnh phù văn của đế quân mà huyên cũng dám động vào. Nếu cấm chế trong phù văn mà kích phát, cho dù là một chút uy năng cũng đủ để huyên chết 100.000 lần rồi. Phong Tùy Vân hoảng sợ, vội rụt tay lại Diệp huyên, món bảo vật này huyên lấy được từ đâu? Diệp Húc cười nói trong lúc hai người tu luyện ta vô ý lấy được. Phó huyên, huyên tin đây đúng là sắc mệnh phù văn của đế quân. Tin tưởng không chút nghi ngờ. Phó Tây Lai quả quyết loại phù văn này Thanh Hiên thần phủ ta cũng có. Là bảo bối mà cha ta mời tới dùng để trấn thủ kho báu của Thanh Hiên thần phủ ta. Một tờ phù văn dán xuống, cho dù là thần vương thần thông quảng đại cũng không cách nào mở ra được. Nhưng tấm sắc mệnh phù văn này hẳn là bị cao thủ động tay chân định phá đi phù văn cấm chế. Nhưng không thể phá giải. Làm cho năng lượng trong phù văn tổn hao nhiều. Dù vậy thì cũng không hề tầm thường. Xúc động tấm sắc mệnh này sẽ bộc phát ra uy năng còn mạnh hơn cả Vu Tổ. Hơn nữa, nếu không cẩn thận sẽ làm hỏng bảo vật trong hộp. Phó huyên, huyên có thể phá giải đạo sắc mệnh phù văn này không? Diệp Húc lại càng thêm tò mò về thứ trong hộp ngọc. Cười nói, Phó Tây Lai đáp với sắc mặt ngưng trọng ta vốn cũng không chắc lắm. Nhưng giờ thực lực ta tiến nhanh. tu thành Thánh Hoàng đỉnh phong nên cũng nắm chắc vài phần. Chỉ là nếu không nắm chắc 10 phần mà xúc động cấm chế trong phù văn, sẽ dễ dàng làm cho bảo vật trong hộp bị hủy đi chỉ trong chốc lát. Nếu Diệp Huyên yên tâm thì có thể đưa hộp ngọc này đến Thanh Hiên thần phủ ta. Cha ta tự mình ra tay chắc chắn có thể dễ dàng bóc nó ra. Diệp Húc cười nói, thứ này là ta vô ý có được, hỏng thì cũng hỏng, sao phải phiền đến Thanh Hiên phủ chủ. Phó Huyên cứ làm đi. Lúc này Phó Tây Lai mới ngồi xuống. Thanh Huyền đạo môn sau lưng đứng vững. Vô số đạo văn đạo ngân bắt đầu khởi động. Hóa thành từng đồ án nhanh chóng suy diễn cấm chế trong tấm sắc mệnh phù văn này. Sau một lúc lâu, hắn mới giơ tay đưa một đạo cấm chế vào trong phù văn. Lại suy tính một lúc lâu mới đưa ra đạo thứ hai, vô cùng cẩn thận. Diệp Húc vẫy tay một cái, giấu đi mọi người vào trong hư không để tránh cho đưa tới phiền hà không cần thiết. Phong Tùy Vân chỉ nhìn một lát rồi mặc kệ. Hắn dù hiểu biết sơ sơ về cấm chế, nhưng Thanh Hiên thần phủ là đại phái cấm chế. Phó Tây Lai lại là con của phủ chủ. Mỗi một cử động hàm chứa tri thức đều là thứ hắn không thể lý giải được. Con cẩu kia đang ăn gì vậy? Hắn nhìn lướt qua Hao Thiên Khuyển thì ngẩn ra, thất thanh nói, ma thần. Con chó này lại đang ăn một vị ma thần. Hao Thiên Khuyển mặt mày hớn hở, thấp giọng nói, Phong lắm miệng, ngươi nói ít đi chút thì ta còn chia cho mấy cục xương. Ngươi cho là ta cũng thích gặm xương như ngươi sao? Phong Tùy Vân nổi giận nhưng ngay lập tức tỉnh lại. Mặt dày nói, ngươi đã nói như vậy thì ta cũng ngại từ chối. Lấy xương ra đây. Hao Thiên Khuyển không ngờ ra mặt hắn lại dày đến mức độ này. Đành phải lấy 2-3 cục xương ra. Lưu luyến liếm 2 cái. Bôi đầy nước rãi lên rồi mới giao cho Phong Tùy Vân. Không đành lòng nói, nếu ngươi thấy nước rãi của ta ghê tởm, ăn không trôi thì cứ trả lại. Phong Tùy Vân mừng rỡ, bất chấp trên xương toàn là nước rãi chó, vội đoạt lấy ôm vào ngực, cười nói, ghê tởm. Cho dù ngươi ỉ lên đó thì lão tử cũng muốn. Hao Thiên Khuyển ngạc nhiên trừng lớn mắt. Qua một lúc lâu mới lẩm bẩm, không ngờ khẩu vị ngươi nặng như vậy. Nhưng lão tử còn lâu mới bị ổi như thế. Phong Tùy Vân chẳng hề nghĩ nhiều. Trái tim đập thình thịch, xương cốt của ma thần chính là thần kim trong thần kim. Là nguyên liệu luyện khí cao nhất. Ma thần cấp Thánh Hoàng, xương cốt đủ để luyện chế tổ binh rồi. Diệp Húc hoàn toàn không biết nói gì với bọn họ. Thầm nghĩ chẳng biết bao giờ Phó Huyên mới có thể phá giải được tấm sắc mệnh phù văn này. Bằng nhân cơ hội tu luyện, sớm vượt qua kỳ suy yếu của Thánh Hoàng. Phong Huyên, Thái Thanh linh mạch này cho Huyên tranh thủ tính tâm tu luyện thôi. Diệp Húc lấy ra một Thái Thanh linh mạch đưa cho Phong Tùy Vân. Phong Tùy Vân đang định từ chối thì thấy Diệp Húc lại lấy một cành nữa ra, há mồm nuốt luôn vào bụng, không khỏi ngơ ngẩn. Hắn lại thấy Diệp Húc nuốt một cái nữa rồi một cái nữa, liên tục nuốt hơn 9 cành Thái Thanh linh mạch vào bụng mới ngừng lại. Khi nào thì Diệp Huyên đã giàu có đến mức này? Ngay cả loại Thái Thanh linh mạch chỉ có Vu Tổ mới có thể giữ lấy cũng có thể lấy ra nhiều như vậy. Thậm chí còn tặng cho ta một cành. Phong Tùy Vân ngạc nhiên, mà càng làm cho hắn kinh hãi là tu vi Diệp Húc. Lúc này hắn mới để ý Diệp Húc đã trở thành Thánh Hoàng. Ngưng tụ ra đạo môn. Một hơi nuốt 9 cành Thái Thanh linh mạch cũng không bị nổ tung. Sức ăn này còn lớn hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Từ đó có thể thấy được tu vi Diệp Húc Tất đã tăng lên đến mức hắn không thể sánh bằng. Ta vốn cho mình trở thành Thánh Hoàng Đỉnh Phong. Mở ra đạo môn rồi là sẽ thu ngắn khoảng cách với Diệp Huyên lại. Không ngờ nay khoảng cách ngày càng lớn rồi. Xem ra ta chỉ có nhảy ra khỏi đạo môn trở thành Vu Tổ rồi mới có thể vượt qua hắn. Nhưng với tích lũy hiện tại, ta nhảy ra đạo môn thì chỉ có chết. Chờ tích đủ thực lực rồi, sợ là thực lực Diệp Huyên lại tăng vọt lên bao nhiêu. Diệp Húc vận chuyển bàn vương khai thiên kinh luyện hóa đám linh khí trong linh mạch đó. Hấp thu đạo văn đạo ngân dung nhập vào trong luân hồi thiên môn. Không ngừng ra cố tỏa đạo môn này. Đồng thời hắn thi triển thanh minh ấm thấm thuần đạo vận biến hóa và đạo lý trong linh mạch tích lũy tri thức. Tu vi hắn không ngừng tăng vọt lên. Mấy ngày sau hắn đã luyện hóa hết chỗ thái thanh linh mạch kia, lại lập tức lấy ra 9 cành nữa tiếp tục tu luyện. Mà Phong Tùy Vân như bị kích thích vậy. Cố gắng khổ tu. Tu vi tiến cảnh không chậm nhưng so với Diệp Húc thì kém cỏi hơn rất nhiều. Hắn trở thành Thánh Hoàng, tu vi tăng lên mạnh mẽ, bức thiết cần linh khí linh mạch bổ sung. Vượt qua kỳ suy yếu. Gần một tháng, Diệp Húc rốt cuộc luyện hóa hết thái thanh linh mạch. Luân hồi thiên môn càng thêm củng cố. Đạo văn đạo ngân của chư thiên chư địa chư thế giới liên kết chặt chẽ. Nhất là 18 tầng địa ngục. Càng thêm chói mắt. Càng thêm khủng bố. Diệp Húc mở mắt, sức mạnh và uy lực toàn thân mênh mông. Luân hồi thiên môn vặn vẹo hư không thành thế giới trồng chất, vây quanh thân hắn. Sau lưng đạo vận thần văn như dải băng bay lượn không ngừng. Tu vi hắn tăng lên hơn 10 lần, thực lực cũng tăng lên không dưới 10 lần. Tu vi thực lực tăng lớn. Tuy không đủ so với đám ma thần cảnh giới Vu Tổ như già bà lâu kia. Nhưng gặp phải Vu Tổ bình thường thì cũng có thể đánh một trận. Không chỉ như vậy, Diệp Húc thậm chí cảm thấy mình có thể thúc giục đạo vận sau lưng kia. Cũng tức là, hắn có thể dùng đạo vận là có một phần sức mạnh của Vu Tổ. Tuy tu vi thực lực ta vẫn không bằng Vu Tổ, nhưng Vu Tổ muốn giết ta thì không thể làm được. Hào khí tỏa ra từ trong lồng ngực Diệp Húc. Hắn đến thiên giới đã 2-3 năm mà đã có thành tựu bậc này. Đột phá Vu Hoàng trở thành Thánh Hoàng. Thực lực thẳng tiến tới Vu Tổ. Phóng tầm mắt khắp thiên giới, ai có thể tiến bộ như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Diệp Huyên, phó mố may mắn không làm nhục mệnh, sắc mệnh phù văn của đế quân đã bị ta bóc ra rồi. Tiếng của phó Tây Lai truyền đến. Diệp Húc vội nhìn lại thì thấy sắc mệnh phù văn giờ đã bị bóc ra khỏi hộp ngọc. Phong Tùy Vân cũng lập tức ngừng tu luyện, thò người đến xem. Hao Thiên Khuyển cũng vội chạy tới, giơ chân đẩy nắp hộp ngọc ra. Hộp ngọc được mở ra. Nhất thời một vầng sáng màu vàng phóng lên cao. Hóa thành ngàn núi vạn sông thoáng hiện ra trước mắt bọn họ. Hình ảnh trong quần sáng vàng kia có góc nhìn cực kỳ kỳ lạ. Giống như đám người Diệp Húc đặt mình trong đó. Lướt qua ngàn núi vạn sông. Thẳng đến một thâm cốc u tối. Cảnh tượng xuyên qua thâm cốc này bên tai là tiếng âm phong gào thét. Ngàn vạn ma đầu tuần tra chém giết bên trong âm phong. Lập tức hình ảnh lại chuyển, một nơi kỳ dị đột ngột hiện ra trước mặt bọn họ. Nơi kỳ dị này như ở dưới thiên phần. Cây cối cao lớn âm trầm. Hai bên đường đầy những bức tượng kỳ lạ. Tất cả đều là ma thần. Trông rất sống động. Ở phía trước đứng sừng sững một tòa ma môn âm trầm khủng bố. Lập tức ma môn này mở ra. hiện ra một con đường không biết thông đến nơi nào. Chỉ thấy hàng tỷ quần tinh bị luyện thành cát, hóa thành sa mạc mênh mông bát ngát. Một đảo ngân hà bị luyện thành nước, hóa thành sông lớn cuồn cuộn mênh mông. Hình ảnh lại đổi, bước qua sa mạc, vượt qua sông lớn. Ở nơi cực sâu trong thiên phần, đủ loại ma khí phun ra từ mặt đất. Tuyệt khóc thần kêu. Ma âm cuồn cuộn làm cho người ta sởn cả gai ốt. Bên trong ma khí bồng bềnh những thứ kỳ quái như kìm sắt, dao kéo, thiết thụ, lồng hấp, nhiệt kính, đồng trụ, núi đao, núi băng, thạch ma. Thậm chí còn có một vị đại ma thần đầu dê thân người. Thần văn thần vận. Diệp Húc nhìn qua một cách là biết những bảo vật gió do thần văn thần vận ngưng tụ nên. Chỉ cần lấy ra một món là đủ để trấn áp chư thiên. Đây là nơi nào? Phong Tùy Vân thất thanh nói. Phó Tây Lai cũng sắc mặt kịch biến, hoàn toàn không ngờ trong hộp ngọc lại xuất hiện cảnh tượng này. Đây là trung tâm của 18 tầng địa ngục, ngưng tụ ra số mệnh. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, từ từ phun ra một hơi. Số mệnh của 18 tầng địa ngục. Hai người cả kinh, liếc nhau một cái rồi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngay sau đó lại chán nản nói, tiếc quá. Cho dù chúng ta có được số mệnh này thì cũng không thể hưởng thụ. Ngược lại sẽ bị phế bỏ tu vi chỉ trong chớp mắt. Chết đến không thể chết lần nữa. Phong Tùy Vân chớp mắt cười nói, nhưng nơi này bảo vật nhiều không đếm xuể. Nhặt bất cứ hòn đá nào cũng có thể luyện ra cả tổ binh ấy chứ. Phong Tùy Vân gật đầu liên tục, đúng vậy. Nơi đó chắc chắn có vô số linh mạch. Thái Thanh Thượng Thanh. Thậm chí Ngọc Thanh linh mạch cũng có thể xuất hiện. Có khi còn có cả tổ mạch nữa. Quần sáng trong hộp ngọc dần dần biến mất, mà hộp ngọc cũng biến thành một đống phấn theo gió bay đi. Diệp Huyên có đi nơi đó nhìn thử thế nào hay không? Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai cùng đồng thanh hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 827 trong Thiên Tuyệt Cốc. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo hẳn là ở phía trước không xa. Đám người Lăng Tiêu Thái Tử gào thét mà tới, xuất hiện ở hải vực mà Diệp Húc từng dừng lại. Yêu thần tử tế thú nô lên. Hỏi một lát rồi trầm giọng nói, tiểu tử này không ngờ biết chạy như vậy. Dẫn chúng ta từ ngoại vi thiên phần đi vào Dược Môn Quan. Đến Dược Môn Quan rồi nó lại còn chạy loạn khắp nơi. Nhưng lúc này đây, nó không chạy thoát được đâu. Đám thần tử bọn họ phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là trên đường truy tung Diệp Húc cũng có chiến đấu. Ai nấy đều có thu hoạch không ít, thậm chí có người còn có tế ngộ không tệ, tu vi thực lực tăng mạnh.